Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 457. Chương 457. Đề nghị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dứt lời. Trương Hoa tháo ra sát nhất trên người trói buộc, sau đó mang Đường Nhược Lân tiếp tục đi tung sơn phương hướng chạy tới. Sát nhất sững sờ như vậy, mình chỉ như vậy dễ dàng được cứu rồi. Đến bây giờ hắn cũng còn có chút không quá tin tưởng. Không khỏi có chút xuất thần. Còn như Đường Nhược Lân, cũng là một mặt mộng. Chân nhân, chúng ta thật liền đem hắn thả đi. Đường Nhược Lân trên mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trong ma môn sở trường ám sát một đạo đệ tử cũng không nhiều. Nhưng từng cái một đều là người. Chỉ cần thời cơ chắc chắn vừa làm, vượt cấp giết người đều là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy một cái gieo họa, chẳng lẽ không phải trực tiếp giải quyết? Đường Nhược Lân mặc dù trong lòng rất nhiều nghi vấn, cũng không tốt nghi ngờ Trương Hoa quyết định. Dẫu sao, phân thần kỳ đại lão ánh mắt so mình nhìn hơn nữa lâu dài. Hoặc giả là mình ánh mắt thiển cận đi. Đường Nhược Lân, ta biết đang sầu lo cái gì. Ngươi yên tâm, bổn tọa còn chưa ngu xuẩn đến cái loại đó đến nước. Nhìn gặp Đường Nhược Lân sắc mặt đổi tới đổi lui, Trương Hoa không khỏi trêu ghẹo nói đến. Đối với Đường Nhược Lân thái độ, Trương Hoa sớm có dự liệu. Ta thả giết vừa rời đi, nhìn như nhiều một cái uy hiếp thật lớn. Thực thì không phải vậy. Đầu tiên, giết một ngày sau nhất định sẽ còn ta một cái tình. Thứ yếu, ta như giúp hắn thành lập ma môn. Đến lúc đó hắn thiếu nhưng chính là lớn hơn. Đối với ta nói lên điều kiện, ngươi nói hoàn thành viên mãn, chỉ ít tới giết đi người lúc cũng biết nhắc nhở một hai. Đối với ta mà nói không có ích gì, nhưng đối với các người mà nói, nhưng là tương đương trọng yếu. Dứt lời, Trương Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nhược Lân, một mặt nghiêm nghị nói đến. Đường Nhược Lân, ngươi hiểu chưa? Đây chính là lòng dạ. Chúng ta nắm chặt sát nhất dục vọng, hoàn thành dục vọng để cho hắn là chúng ta làm việc. Những thứ này, ngày sau ngươi đều cần hiểu. Đường Nhược Lân nghe Trương Hoa một phen, có chút mấy phen biết rõ, có thể trong đó còn có không thiếu địa phương không hiểu. Có lẽ chính là như vậy, cần một đoạn thời gian tới lắng đọng hết thảy các thứ này. Hai người chừng là rời đi sát nhất bất quá 15 phút. Tiến vào nơi nào đó thung lũng bầu trời, Trương Hoa lặng lẽ thả chậm tốc độ, một bên Đường Nhược Lân đương nhiên là sát theo Trương Hoa. Vậy chậm lại bước chân, chân nhân, chẳng lẽ đạo môn bọn họ, chấm ngoặc kép, sư địch, Trương Hoa hướng Đường Nhược Lân so một cái động tác tay. Sau đó âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực, tỏ ý Đường Nhược Lân cẩn thận sau đó, cứ theo lẽ thường tiếp tục đi tới. Chừng tiến vào bất quá một giây, một đạo màu xanh ra trời màn sáng ngay tức thì phóng lên cao. Được thành một cái lồng trực tiếp vây khốn hai người. Sau đó màu đỏ màu xanh màu đất không ít màu sắc đạo thuật từ lòng bàn chân dâng lên. Hướng hai người công kích tới. Trương Hoa không hoảng hốt, vung tay phải lên sau đó tất cả đạo thuật định chủ. Sau đó hoành vỗ một trường, tất cả đạo thuật không bị khống chế đi phía dưới bay đi. Thậm chí tốc độ uy lực đều là tăng nhanh không thiếu. Bực này uy lực đã không giống với trước khi đạo thuật. Trương Hoa nhưng mà âm thầm đem tín ngưỡng lực rót vào đạo thuật trong. Thay đổi một ít linh lực kết cấu tiến vào khống chế đạo thuật. Nhường đường thuật là mình sử dụng. Bực này kết quả đường kim Trương Hoa có thể sử dụng. Trong đó tiêu hao thần thức có thể là vô cùng mạnh mẽ. Phía dưới mấy đạo tiếng kêu rên vang lên, sau đó từng đạo bóng người từ hạ bay lên, đi thẳng tới Trương Hoa đối diện. Làm sao, liền không nhịn được, ta đều không đi tìm các người à? Trương Hoa khinh miệt cười một tiếng. Sau đó đối nhãn trước năm người nói đến, Đạo môn ngũ sư huynh đệ một mặt lúng túng thần sắc. Trong đó Vô Đồng thịnh nhất, mình có thể là mới vừa kết thúc Thiên Hoa chân nhân ân huệ. Bây giờ xoay người chính là phục kích đối phương, nhất định chính là vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả. Nhưng mà không có biện pháp, vì đạo môn, vì sinh hắn nuôi hắn đạo môn, hắn chỉ có thể như vậy. Chân nhân, thật xin lỗi, Vô Đồng một mặt vẻ thẹn cùng Trương Hoa nói một câu. Sau đó trực tiếp xông đi lên, một đạo loang loáng từ bàn tay trực tiếp phát ra, đảo mắt đi tới Trương Hoa trước mặt, sau đó nổ bắn ra ra hàng loạt kim quang, đâm Trương Hoa ánh mắt hơi bị đau. Vô Đồng, ân đền oán trả ngươi sẽ không sợ đạo tâm bị long đong. Từ đây tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Trương Hoa nhắm mắt, sau đó dày nói đến. Vô Đồng hơi sững sờ, sau đó nhẹ giọng nói một câu xin lỗi. Tiếp tục động thủ, Trương Hoa hổ thẹn cười một tiếng, một cái lưu loát xoay người tránh thoát. Sau đó linh lực rót vào hai tay, hơi đè ép một chút ấn đường. Tầm mắt cuối cùng khôi phục, đạo môn hôm nay hành vi đã hoàn toàn chọc giận ta, như chuyến này bọn ngươi chưa thành, chỉ để ý chờ đạo môn tan biến. Trương Hoa dày một tiếng, sau đó đại nhật Như Lai trực tiếp thi triển, kim thân Phật từ phía sau lặng lẽ hiện lên, vô tận uy nghiêm lan ra. Vô Đồng mặt liền biến sắc, rồi sau đó khạc ra một hớp máu đen. Trong cơ thể tín ngưỡng lực lại có thể toàn bộ tán loạn. Nói cách khác, nguyên bản Vô Đồng thương thế không chỉ có không tốt, đảo mắt tăng thêm, bực này uy lực, chính là Trương Hoa trước bố trí cục, để cho Vô Đồng đảo mắt mất đi chiến lực, đánh loạn mấy người kế hoạch cục. Bất quá Vô Đồng tựa hồ sớm có ngờ tới, trên mặt nổi lên một nụ cười châm biếm. Trực tiếp đi Trương Hoa trong tay quân tuyệt kiếm xông tới. Chân nhân, đệ tử Vô Đồng lần nữa cảm ơn chân nhân giúp đỡ. Sau đó đệ tử lại không nơi thiếu. Chân nhân chớ trách, dứt lời, chợt vừa lui. Nguyên bổn đã một kiếm xuyên qua Vô Đồng bên hông quân tuyệt ngay tức thì rút ra. Sau đó nhiều máu tươi phún ra ngoài. Một kiếm hai động. Vô Đồng không có sức rớt xuống thung lũng, không có tung tích, hắn, Vô Đồng chết, chết ở Trương Hoa trên tay. Trương Hoa hơi có chút bất mãn, chỉ như vậy để cho hắn chết có thể hay không không tốt lắm. Ngược lại là mấy cái khác đạo môn đệ tử, sắc mặt giận dữ, nhìn không được Trương Hoa là vị tiền bối cùng thân phận ta. Trực tiếp dày nói đến, Trương Hoa, ngươi lại dám sát hại đạo môn đại sư huynh, ngày sau đem ngươi sẽ chịu đựng đến từ đạo môn vô tận lửa giận. Vô Liễu trầm giọng, một mặt tức giận nói đến, còn như Trương Hoa chính là khẽ cười một tiếng, biết tên họ của mình Trương Hoa cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là Vô Liễu lại dám trực tiếp dày mình. Cười nhạo, Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Thuộc về phân tâm đại lão uy áp ngay tức thì phóng thích. Vậy, không giữ lại chút nào. Thậm chí thúc giục linh lực đổi được mạnh hơn mấy phần. Đạo môn, các người lại dám lắp thêm sách đạo môn. Đạo môn ra các người mấy vị mới là sai lầm lớn nhất. Tiến vào ta liền là thanh hư tử thanh lý môn hộ. Trương Hoa lớn tiếng tức giận, sau đó quân tuyệt kiếm trên giết hại. Cậy mạnh, chết kiếm ý các loại gia trì, được thành Trương Hoa mạnh nhất kiếm ý. Chém xuống một kiếm, chỗ đi qua hư không trung mơ hồ xuất hiện màu đen. Một kiếm uy lực đã cường đại đến bực này đến nước. Trương Hoa cũng là hơi có chút kinh ngạc, lúc nào mình đại nhật Như Lai uy lực lại tăng cường. Chẳng lẽ là tín ngưỡng lực duyên cớ? Trương Hoa không có suy nghĩ nhiều. Việc cần kíp hẳn là trước đem trước mắt bốn vị đạo môn đệ tử giải quyết. Vô Liễu trước tiên động thủ trước, hàng loạt gió mát xuất hiện, trực tiếp đi Trương Hoa vị trí chỗ ở hội tụ, được thành một cổ khó mà nói nên lời mạnh mẽ. Gió mát nguyền rủa, một cái cấp thấp đạo thuật, lại bị Vô Liễu đùa bỡn Hổ Hổ Xanh Phong. Bất quá chớp mắt gặp, gió cát khắp nơi đi, Trương Hoa không thể không nửa híp mắt, mới có thể che kín gió cát tránh bị thương ánh mắt. Các sư đệ, động thủ, gặp Trương Hoa tầm mắt bị ngăn cản, Vô Liễu lớn tiếng kêu gọi mấy vị đạo môn đệ tử chuẩn bị thừa dịp Trương Hoa không bị. Trực tiếp động thủ, nếu như bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó Trương Hoa kịp phản ứng có thể xui xẻo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/cuc-nối-pson-nối-sou-nối-sou-nối-toa-gạch-nối-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.